alpha này cực kỳ thơm. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, không lâu, Cửu Cần thấy hai tin tức về Phó Thị trưởng Vương Duệ đạt thành phố Đức Vấn ở trên mạng, mọi người trong nhà đều có mức án nhất định, bây giờ đang trong quá trình điều tra đương nhiên, đây đều những lời lúc sau mấy ngày nay nhiệt độ không khí của đảo Lam Hậu đột nhiên tăng cao, sáng sớm mát mẻ như thường ngày cũng bị thay bằng cái nóng, thời gian Cửu Cần chạy bộ buổi sáng trở nên càng ngày càng sớm. Hôm nay cậu chỉ vừa mới chạy được vài km, đang chuẩn bị trở về, lại không ngờ trên trời đột nhiên có một đám mây đen bay tới, chỉ trong chốc lát trời đã mưa to. Thân thể vón nóng hổi bị mưa to xối một cái liền lạnh ngắt, Cửu Cần tăng tốc chạy trở về. Nhưng mà đường trở về còn dài hơn so với tưởng tượng của cậu, dưới trời mưa to, vốn muốn chạy bộ buổi sáng đã thành tắm mưa buổi sáng luôn rồi. Đúng lúc này, từ đằng xa có một chiếc xe chạy tới chậm rãi ngừng trước mặt cậu. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt quen thuộc. Tiểu Băng vẫy tay với cậu, anh Cửu Cần, mau lên đi. Tiểu Băng là nhân viên hậu cần của bọn họ, là một beta có một gương mặt búp bê, ngày đầu tiên cậu xuống sân bay cũng là được cậu ta tiếp đón. Cảm ơn nhiều, Cửu Cần mở cửa xe, dùng khăn đối phương đưa tới lau mặt, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra. Tôi còn tưởng mình phải tự thân chạy về đấy. Tiểu Băng một bên lái xe một bên nói, còn không đúng sao, anh chạy cũng quá xa rồi. Cửu Cần, nhưng sao cậu lại biết tôi ở đây? Quý tiên sinh thấy, cũng là anh ấy nói cho tôi biết. Nói tới đây, Tiểu Băng giống như nhớ tới chuyện gì đó thú vị, nhịn không được liền cười lên. Cửu Cần thuận miệng hỏi, cậu cười cái gì? Tiểu Băng còn biết điều, cười ha hả nói. Tôi nghĩ là anh không muốn nghe đâu. Tâm tình Cửu Cần khá tốt, không có gì cậu nói xem. Vậy anh đừng nóng giận nha, chỉ so sánh một chút mà thôi. Tiểu Băng nhịn không được lại cười lên. Anh ấy nói buổi sáng hôm nay anh như một con chó husky bị lỏng dây, ước chừng sẽ chạy rất lâu. Cửu Cần, anh thấy chưa, tôi đã nói tốt nhất là không nên nghe rồi. Cửu Cần nở một nụ cười lễ phép mà không làm người kia xấu hổ. Không sao, tôi cũng không trách cậu, muốn trách cũng là trách người kỳ quái tên Quý Thâm Tiêu kia. Tên cậu nam nhân Quý Thâm Tiêu này, rốt cuộc là đang thù oán cậu cái gì, không gặp mặt cũng mắng cậu sau lưng. Cửu Cần nói mãi trên đường đi, kết quả sau khi trở về thì không thấy thân ảnh của Quý Thâm Tiêu đâu, ngược lại vừa vào cửa đã đụng mặt Hạng Hy. Đối phương có chút không được tự nhiên đứng trước mặt cậu, lỗ tai phím hồng nhàn nhạt. Cửu Cần lau nước trên mặt, có chuyện gì sao? Là, cái kia, Hạng Hy ấp a ấp úng. Làm sao vậy? Cửu Cần vội vàng trở về thay quần áo, thanh âm có chút gấp. Hạng Hy lui về sau nửa bước cho cậu đi vào. Không, không có gì. Cửu Cần không hiểu chuyện gì, sao người này lại đột ngột đổi tính rồi. Nhưng mà cậu cũng không nghĩ nhiều, liền xoay người lên lầu chuẩn bị tắm rửa. Không ngờ hơ cậu vừa mới mở cửa phòng ra, cửa phòng tắm cũng mở ra, hơi nước từ bên trong bay ra ngoài, Quý Thâm Tiêu quấn một cái khăn quanh eo đi ra. Trên người anh còn mang theo hơi nước, giọt nước rất nhỏ từ trên ngực anh chảy xuống, theo cơ bụng rớt xuống dưới bụng. Cửu Cần khiếp sợ theo bản năng nhíu mày, anh, sao anh lại đột nhiên ra đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy là ngữ khí chất vấn, nhưng Cửu Cần bị mưa xối qua lại không hề hùng hổ dọa người như vậy, đuôi tóc ẩm ướt, đôi mắt có chút hồng, viên lệ trí bên khóe mắt càng làm cậu trở nên đáng thương. Tầm mắt của Quý Thâm Tiêu dạo quanh người cậu một lần, cảm thấy có chút buồn cười. Không lẽ cậu còn muốn tôi báo cáo cho cậu sao? Không phải ý này, Cửu Cần cũng cảm thấy mình đang vô cớ gây rối, dừng một chút rốt cuộc cũng nhớ tới chính sự, lập tức nói. Sao hôm nay anh lại nói tôi là Husky hả? Không có gì, tôi chỉ muốn so sánh một cái thôi. Quý Thâm Tiêu rũ mắt đánh giá cậu, biểu tình không mặn không nhạt hỏi. Nói xong rồi sao, phiền cậu nhường đường chút, tại sao anh nói nhường thì tôi phải nhường chứ? Quý Thâm Tiêu, lời này vừa nói ra Cửu Cần cũng ảo não, cũng cảm thấy không ổn, giống như chửi người bằng phong cách trẻ châu ấy. Cậu không tại sao mình lại như vậy, rõ ràng đối phương cũng chưa nói cái gì, nhưng cậu lại cảm thấy bực bội, xương cốt giống như phát ngứa. Nhìn thấy gương mặt không hề để ý của Quý Thâm Tiêu, liền theo bản năng giận dữ. Chẳng lẽ đây là bài xích lẫn nhau giữa Alpha với Alpha? Qua nửa ngày, Quý Thâm Tiêu nâng mi. Vậy để tôi nhường cho cậu. Không nghĩ tới đối phương lại dễ nói chuyện như vậy, Cửu Cần ngẩn ra một chút, mạnh miệng nói. Thế, anh nhường đường cho tôi đi vào. Phòng tắm của phòng ngủ chỉ đủ đường cho một người đi qua. Quý Thâm Tiêu vốn lớn lên đã cao, nếu như anh nhường cho Cửu Cần, cũng chỉ có thể không ngừng lui về đằng sau, cuối cùng lui tới chỗ vòi sen. Cửu Cần nhíu mày, tránh ra, cậu xác định, sắc mặt Quý Thâm Tiêu nhàn nhạt trong âm thanh lại mang theo một chút hài hước. Nếu tôi lại lui ra là có thể tắm cùng cậu luôn rồi đó. Cừu Cẩn, đương nhiên Quý Thâm Tiêu sẽ không ở lại đến phút cuối cùng, anh lạnh lùng tự phụ như vậy, mở miệng chào phúng đã là cực hạn, sao có thể tự mình ra trận để làm cậu ghê tởm chứ? Cừu Cẩn coi như mình đã thắng, hừ một cái rồi mở vòi sen ra. Chờ tới lúc cậu tắm rửa xong rồi xuống lầu, liền nhìn thấy Hạng Hy đang đứng trước bàn ăn, thấy cậu đi lại thì lập tức ngẩng đầu lên, giống như vừa quyết tâm làm một gì đó lớn lao vậy. Cừu Cẩn, có việc, Hạng Hy ấp a ấp úng. Chính là chuyện ngày kia tôi tưởng cảm. Hóa ra là muốn cảm ơn, nhưng bởi vì chán ghét cậu, lại ngại mấy chuyện đã làm trước đây với cậu cho nên mới có vẻ chần chừ như vậy. Cậu cần nhìn ra cậu ta đang xấu hổ, nhàn nhạt nói. Không muốn nói cũng đừng miễn cưỡng chính mình, tôi không quan tâm đâu. Cậu đang lo lắng cho đối phương, không ngờ Hạng Hy lại nghĩ cậu đang châm chọc mình, đẩy bữa sáng lên trước mặt cậu, mặt đỏ lên. Dù sao thì tôi cho anh đó, anh thích ăn thì ăn. Cậu cần nhìn mì sợi đã bị kết thành một cục trong tô, ánh mắt phức tạp. Vậy tôi xin cảm ơn cậu, giống như bị cái gì đó kích thích Hạng Hy bước đi càng nhanh hơn. Đan Văn ở một bên giải thích, cậu ta tự tay mình làm tay cũng bị cắt vào mấy lần, nói là quà cảm ơn vì lúc trước đã cứu cậu ta. Cừu Cẩn, không cần đâu, thật sự không cần đâu, chỉ cần nói cảm ơn thôi là được, sao phải làm như vậy chứ. Nhưng cậu cũng không từ chối tô mì này, tuy sợi mì nhìn rất khó coi, nhưng cũng không quá khó ăn, Cừu Cẩn rất nhanh đã ăn xong, nước mì cũng húp sạch sẽ. Buổi sáng trời còn mưa, nên tất cả hoạt động bên ngoài đều bị hủy bỏ, mọi người tụ lại làm top 3 top 4 Giota S thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cừu Cẩn ngồi một chút lại thấy đầu mình có chút chóng mặt nên nói muốn lên lầu ngủ nướng. Ngay sau đó Hạng Hy cũng đứng lên, nói có chút không thoải mái nên muốn nằm xuống. Thân thể mềm đến mức giống như không có chút sức lực nào, đầu cũng lân lân, Cừu Cẩn vùi mình trong chăn, thầm nghĩ lần sau sẽ không bao giờ chạy xa như vậy nữa. Mùi hương như có như không hòa vào hơi thở, Cừu Cẩn đứt quãng mơ tới thời điểm khi cậu còn làm Omega. Đời trước cậu xuyên thành một người có công việc là ngôi sao ca nhạc, nhớ rõ một ngày biểu diễn kia của cậu cũng là một ngày mưa giống như thế này. Anh Cẩn, tới lượt anh lên sân khấu rồi. Nhân viên công tác nhắc nhở cậu, Cừu Cẩn nghe tiếng mưa rơi rào rào bên ngoài, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Bạn tốt của cậu Đoạn Lưu hỏi, đang lo về kỳ động dục sao? Ừm, tớ cảm thấy có chút bất an. Cô cần cầm lòng bàn tay, giữa mày nhiễm một nỗi yêu sầu. Trên sân khấu hết múa lại nhảy, tin tức tố lại càng dễ mất khống chế hơn, hơn nữa ở đây có nhiều người như vậy, nếu làm rối loạn lên. Đừng lo lắng, thuốc ức chế lần này có tính chất cơ đặc biệt, nhất định có thể qua được khoảng thời gian này. Đoạn Lưu lấy ra một ống tiêm thuốc ức chế, đây là thứ được những người nghiên cứu và phát minh ra để nhằm vào việc kiểm soát tin tức tố. Cô cần tin lời hắn nói, sau khi tiêm thuốc vào, cũng bắt đầu lên sân khấu. Lại không ngờ rằng thuốc ức chế lại bị đổi thành thuốc kích dục, Cừu Cẩn trong tình huống không hề phòng bị trong tầm mắt của 5 vạn người trực tiếp tiến vào kỳ động dục. Mùi tin tức tố khiến người khác điên cuồng quanh quẩn xung quanh, làm mọi người ở đây xuất hiện một loại tình cảm mãnh liệt. Mọi tầm mắt đều dừng trên người đang đứng trên sân khấu, không hẹn mà cùng cảm động rớt nước mắt. May mắn của bọn họ là liếc nhìn cậu một cái cũng đã là vinh quang cao nhất. Cậu là thần của thế giới, cậu là ánh sáng của vũ trụ. Cậu kích phát vỏ IG nguyên thủy nhất của nhân loại, mọi người khóc lớn, cười lớn, thét chói tai, xé rách quần áo của mình ôm lấy thân thể của người khác. Giống như có xuân dược mãnh liệt trong không khí vậy, mấy vạn người cứ như thế lâm vào một trận cuồng hoan. Trên sân khấu, Cừu Cẩn ngơ ngác hé miệng, khó có thể tin được mà nhìn một màn trước mắt này. Tại sao lại như vậy? Cậu đã làm cái gì? Tại sao thuốc ức chế lại mất hiệu lực? Cừu Cẩn xuyên qua đám người đông đúc chuẩn xác nhìn được thân ảnh của Đoạn Lưu, trong đầu tức khắc nổ một tiếng vang. Là cậu, Đoạn Lưu, người bạn thân nhất của cậu, hiện tại lại đang khoanh tay đứng một bên nhìn, giống như đang nhìn một trò khôi hài gì đó vậy. Tại sao cậu lại làm như vậy chứ? Cừu Cẩn khó tin nhìn người đàn ông trước mắt cậu, ngay cả âm thanh cũng đang run rẩy. Người đàn ông không trả lời, chỉ là vươn tay với cậu, mỉm cười ôn hòa. Thân ái, cậu cần phải đi. Tầng kính trên đầu mở ra, những giọt mưa lạnh lẽo rớt xuống người cậu, Cừu Cẩn ngẩng đầu, ở trong cơn mưa nhìn thấy chiếc trực thăng trên đầu, một cái thang dây buông xuống trước mặt cậu. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, âm thanh Đoạn Lưu mỉm cười vang lên. Để tôi nhắc nhở cậu một câu, tốt nhất là cậu không nên ở lại nơi này. Đương nhiên là cậu không muốn ở lại nơi này rồi, lúc này toàn bộ trần nhà đều biến thành màu trắng biển cả, làm cả cậu phát ra tiếng nôn khan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng khủng bố hơn chính là, đã có một đám người mất khống chế bò lên sân khấu. Trừ bỏ lựa chọn bước lên chiếc trực thăng kia, cậu không còn bất cứ lựa chọn nào khác. Mặt trời ngoi lên trong cơn mưa, chiếc trực thăng từ từ nâng lên, bay về phía hòn đảo. Đúng lúc này, sấm sét từ trên trời đánh xuống, toàn bộ thế giới nháy mắt long trời lở đất. Khi mở mắt lại lần nữa, Cựu Cần phát hiện mình đang ở trong hồ bơi, Xuyên Thành Alpha cùng tên cũng cùng tướng mạo. Trước mắt Quý Thâm Tiêu đang tức muốn hộc máu, không hiểu sao cậu lại nhẹ nhàng thở ra. Một đời này, cậu sẽ đón lấy một cuộc đời hoàn toàn mới. Cách chương.